Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 585. Nếu là hắn bên người có nhân, ta cách hắn ở cách xa xa. Tiểu thánh đại mang theo Quan Hy cùng ngài Thước Lệ cuống đồng thành. Tiểu tiểu nam hài kỳ thật làm sao đối đi dạo phố thật sự cảm thấy hứng thú. Đơn giản chính là thừa dịp cơ hội đến trừ bỏ Hát quốc cùng M quốc bên ngoài địa phương chơi một chút. Nhìn một cái, Z quốc rất lớn, ăn mỹ thực rất nhiều, hảo ngoạn cũng nhiều. Tiểu thánh đại từ lúc phía trước Quan Hy nói với hắn muốn dẫn mỹ thực trở về, liền vụng trộm lên mạng siêu một chút muốn tới đồng thành các loại mỹ thực. Hôm nay nếu lại đây, lại có cơ hội, làm sao có thể không hảo hảo chơi một chút, ăn ăn một lần. Vì thế theo khách sạn xuất phát, đến đồng thành đi bộ một cái phố. Tiểu thánh đại ở các bàn ăn vặt mỹ thực trong điếm đi dạo một vòng. Giống nhau ăn không nhiều lắm, nhưng mỗi một dạng đều thường một chút, bụng nhỏ cũng ăn được phình. Quan Hy không nói gì nhìn nhà nàng tiểu tổ tông như vậy có thể ăn. Tưởng ngăn cản, tiểu thánh đại, ngươi bữa sáng mới ăn không bao lâu đi, ăn nhiều như vậy, của ngươi vị không thành vấn đề sao? Tiểu thánh đại mập mạp tiểu béo tay cầm mới mẻ ra lô chưa thịt bô. Vừa rồi ăn miệng đầy ru, bẹp bẹp ăn, không có việc gì à, ta đang ở dài thân thể đâu, ăn nhiều một chút không có việc gì. Quan Hy hắc tuyến nhìn tiểu thánh đại tiểu cánh tay chân nhỏ. Này tiểu thân thể còn không có mở ra, nhưng đừng có ngang phát triển xu thế, đến lúc đó tiểu tổ tông này đáng yêu khuôn mặt nhỏ nhắn không có. Nàng yếu khóc tử, ngài Thước Lệ lúc này đã ở ăn chưa thịt bô. Nghe được tiểu thánh đại mà nói, phụ họa nói, Hy, chính ngươi không ăn, đừng hạn chế chúng ta ăn, này thật sự ăn quá ngon, ngươi ngăn cản chúng ta, rất tàn nhẫn. Tiểu thánh đại nghĩa chính lời nói cùng ngài Thước Lệ cùng chung mối thù. Chính là, ngu ngốc Quan Hy, ngươi chính là không nhiều lắm ăn cái gì mới có thể biến bổn, Quan Hy. Này đặc meo meo ngay cả ăn cái gì cũng có thể cùng nàng chỉ số thông minh nhắc lên vấn đề. Đi đi, Quan Hy cũng là bất đắc dĩ. Nàng nghĩ nghĩ, cuối cùng hạ thông điệp. Này hai phiến chưa thịt bộ ăn xong. Các ngươi hai cái, đều đừng nữa ăn, được rồi, tiểu thánh đại cùng ngài Thước Lệ hai người cùng kêu lên. Trả lời, còn có chút điểm không cam lòng. Z quốc mỹ thực nhiều lắm ăn quá ngon. Bọn họ còn muốn tái ăn, bất quá cũng thật sự không có biện pháp ăn không vô. Buổi sáng đến bây giờ, thật sự ăn không ít, vệ tam bị cửu gia phân phó nhìn Quan Hy cùng tiểu thánh đại. Buổi tối ngủ ở trong này, buổi sáng thời điểm vệ thất lại đây cùng hắn cùng nhau. Cho hắn dẫn theo bữa sáng, vệ tam nếm qua bữa sáng ở trong xe nghỉ ngơi một lát. Bị vệ thất đánh thức. Hiện tại đi theo đi vào đường dành riêng cho người đi bộ. Hắn gặp tiểu thánh đại một đường ăn không ít, tinh xảo khuôn mặt nhỏ nhắn phình, rất là đáng yêu, nói lao thuộc tính bùng nổ, nhịn không được cảm khái. Tiểu thiếu gia vừa thấy chính là cửu gia loại. Tiểu thất, ngươi xem, ánh mắt gian vẫn là có thể nhìn ra cửu gia vài phần bộ dáng. Về sau trưởng thành, khẳng định cùng cửu gia loại này tuyệt sắc mỹ nam rất giống. Thỏa thỏa đến lúc đó hội hấp dẫn nhất đại bang nữ nhân. Chúng ta Long Kiêu vũ lực giá trị không nói. Dựa vào mặt có thể ngược này hắn đội lý, vệ thất nhấp một chút thần. Cách một cái phố khoảng cách, nàng xem tiểu thánh đại. Cái kia tiểu tiểu nam hài. Không thể không nói là cùng cửu gia cử giống. Nhưng là nàng không thừa nhận. Mạnh miệng nói, làm sao giống. Mới trước đây tiểu hài tử rất nhiều đều dài hơn đáng yêu a. Đừng nhìn hiện tại cùng cửu gia bộ dạng có vài phần giống. Không chuẩn đánh liền dài tan. Tuy tiện một cái tiểu hài tử đã nói cùng cửu gia giống. Còn không nhất định là cửu gia đứa nhỏ, vệ thất vẫn sùng bái cửu gia. Thậm chí loại này sùng bái đã muốn bay lên đến nữ nhân đối nam nhân một loại luyến mộ. Vệ tam biết, toàn Long Khiếu nhân cũng biết. Chính là cửu gia trước kia vẫn là lãnh cứng rắn giống ô không nóng tảng đá tính tình. Có thể trông cậy vào hắn đối người nào nữ nhân động tâm ni cũng không tưởng tiểu thái thái xuất. Hiện, Cửu gia kết hôn thời điểm, Vệ Thất còn thất hồn lạc phách thật dài một đoạn thời gian. Hiện tại Vệ Thất loại này nói, nghe chính là toan, tiểu thất a, Vệ Tam nghĩ nghĩ, châm trước nói, cái kia, Vệ Ngũ vừa rồi cho ta gửi thư tin tức, Cửu gia cùng tiểu thiếu gia thân tử xem xét đi ra. Này tiểu thiếu gia đi, quả thật là Cửu gia con, Vệ Thất, Vệ Thất, Vệ Tam, ngươi không nói lời nào không có người coi ngươi là câm điếc, Vệ Tam cười hì hì. Hai tay vén đặt ở cái ót thượng, tiện tiện nói, ba ba chính là nói cho ngươi sự thật, chúng ta Long Kiêu có tiếp theo nhâm lít ia, ngươi đối Cửu gia có cái gì tâm tư, cất giấu, đừng hiển lộ ra đến, Vệ Thất là cái nữ hài tử. Thích Cửu gia nàng không phủ nhận, nhưng là bị Vệ Tam như vậy trắng trợn vạch trần, còn là có chút thẹn quá thành giận, nàng dậm chân nhìn Vệ Tam liếc mắt một cái, nói, liền với ngươi thích Vệ Ngũ giống nhau cất giấu dịch sao? Vệ Thất bổn ý là muốn dùng việc này đến kích thích Vệ Tam. Nào biết Vệ Tam lại nở nụ cười, ta thích Vệ Ngũ, có cất giấu dịch, ta ước gì hắn sao biết được nói đáp lại ta, dừng một chút. Vệ Tam lại nói, ba ba ta muốn là muốn cất giấu dịch, các ngươi có thể nhìn ra được đến. Đáng tiếc a, Vệ Ngũ tên kia, mình biết rõ ta đồi hắn ý tưởng, cùng ba ba ta giả ngu sung lăng cho rằng không biết, Vệ Thất trầm mặc. Hảo sau một lúc lâu, nàng cúi đầu mở miệng, Vệ Tam, hai nam nhân, là không có tương lai, nàng thích Cửu gia, nàng biết Cửu gia không thích nàng, nhưng là nàng là cái nữ hài tử. Có thể tùy ý không có điều cố kỵ cùng đừng nói nàng thích cái kia tự phụ nam nhân. Nhưng là Vệ Tam không được, hai nam nhân tình cảm lưu luyến. Hiện tại ở xã hội này, không bị thừa nhận, so với việc chính nàng. Vệ Thất hiện tại có chút đau lòng Vệ Tam, bởi vì nàng nghe ra Vệ Tam này nhìn như cả lơ phất phơ lời nói lý. Thật sâu cất giấu bất đắc dĩ cùng không cam lòng, Vệ Tam trên mặt tươi cười không thay đổi. Ngữ khí thậm chí vẫn là như vậy thả lỏng, không có tương lai, ta liền chính mình sáng tạo tương lai, Vệ Thất nhìn về phía Vệ Tam môn sơ Vệ Tam lược nhất thủy mâu. Nhìn Vệ Thất, gần từng tiếng nói, chỉ cần Vệ Ngũ bên người không ai, ta liền còn có cơ hội, hắn một ngày không có đối tượng, ta liền theo đuổi hắn một ngày, nếu có một ngày, hắn bên người có nhân, kia thành, ta sẽ cách hắn cách khá xa xa. Cả đời khi hắn hảo huynh đệ, Vệ Thất bị Vệ Tam đáy mắt còn thật sự cùng đập nồi diêm thuyền đặc hơn. Cảm tình rung động ở, thật lâu sau, nàng ngoéo một cái thần mỉm cười, ngươi cố lên ân, ba ba đang ở cố lên. Vệ Tam sáng lạn cười, bọn họ đi rồi, Vệ Thất lúc này thoáng nhìn đối diện ngã tư đường. Quan Hy, Tiểu Thánh Đại cùng Ngài Thước Lệ ba người rời đi trận địa. Hướng Thương trong thành đi vào đi, Vệ Ba Đạo, theo sau, Ngài Thước Lệ cùng Tiểu Thánh Đại hai người ăn chống đỡ. Tính đi dạo phố tiêu cái thực, bằng không ăn nhiều như vậy, hoặc ngồi hoặc nằm cũng không hảo. Ba người vào thương trường bên trong đi dạo phố, Tiểu Thánh Đại ban đầu nói muốn dẫn Quan Hy đi dạo phố. Vừa rồi ăn nhiều như vậy này nọ. Lúc này cũng không tốt làm ý thứ nói muốn đi xem thích cương thiết hiệp món đồ chơi thủ bạn cái gì. Thành Thành thật thật đi theo Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ mặt sau. Cuống nữ thức trang phục điếm money Quan Hy cùng Ngài Thước Lệ tùy ý đi dạo mấy nhà điếm. Ổn định giá xa xỉ đều có. Hai người cũng thử vài bộ quần áo. Quan Hy thân hình thiên gầy, nhưng cao, bộ dạng lại đẹp mặt, thỏa thỏa giá áo tử. Cái gì quần áo mặc vào thân đều xinh đẹp. Hết chương.